Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145. Lực đàn hồi lớn như vậy. 800 triệu tiệc khánh công. Diễn viên chính đội hình chỉ có Thẩm Minh, Ngô Kinh biểu hiện, cũng không phải là nói cái khác diễn viên không trọng thị trường hợp này, mà là Hồng Kông bên kia cũng đang chuẩn bị 1 tỷ khánh công. Phóng viên hỏi dò Thẩm Minh kế tiếp dự định, rốt cuộc hai bộ phim liền đạt thành 1.5 tỷ thành tựu. Thế quá mạnh rồi, thế giới lớn như vậy, còn có ngọn núi cao hơn chờ ngươi đi bò. Hiện tại trong tay diễn ước rất nhiều, hơn nữa đều là vô cùng tốt kịch bản, cũng muốn nghỉ ngơi, thế nhưng có tốt như vậy kịch bản, lại không nỡ đẩy rơi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đại đường vinh diệu là đầu năm định ra, ta nhìn kịch bản vô cùng tốt, sở dĩ liền nhận thù lao phim không là vấn đề, chủ yếu nhìn kịch bản, nếu như là tốt kịch bản, linh thù lao phim ta cũng sẽ tham diễn. Hiện trường lấy tự giúp mình hình thức, bên trái là một dãy bàn dài, bên phải là mấy cái phòng khách, dùng rèm châu khu cách. Mấy trăm người quy mô không chen chúc, cũng không quạnh quẽ, nhân viên tạp vụ bưng mâm ở trong đám người đi tới đi lui. Dương tỷ, Thẩm Minh hiện tại có đương kỳ sao? Ta có một bộ phim muốn tìm hắn, thù lao phim ngươi tùy tiện mở. Ngoặc kép, xấu hổ, hắn đương kỳ đã xếp tới sang năm tháng 9. Dương Hâm vừa ứng phó mấy người, vừa hướng về Thẩm Minh đi tới. Thẩm Minh dẫn Trình Tiêu, hai người vừa ăn đồ vật, vừa nhỏ giọng trò chuyện. Ngươi Weibo là chính ngươi phát sao? Đúng rồi, ngữ khí quá mãnh liệt chứ. Nãy Tiêu Weibo, cha cha, sống lâu gặp, thêm ảnh là tiện nhân chính là lập dị. Liền một câu nói, trực tiếp lên hot search. Ta không trực tiếp mắng nàng, làm sao liền ngữ khí mãnh liệt rồi? Ngoặc kép, nhân ra cũng là vì tuyên truyền. Đau lòng rồi, ta đau lòng cái gì? Người chưa nói lung tung à? Hừ, qua một thời gian ngắn ta muốn đi làm đạo sư. Người đi hiện trường giúp ta cố lên. Đạo sư, ngươi, kém chút không phun ra ngoài. Ta làm sao rồi? Ta luyện 8 năm múa dân tộc, lại ở Hàn Quốc huấn luyện 3 năm. Được, có thời gian ta khẳng định đi. Dương Hâm đi tới, Thẩm Minh, Dương tỷ, ngươi đi về trước đi. A, trở lại, thuận tiện mang lên Trình Tiêu. Được, Minh ca không nói hai lời, lôi kéo Trình Tiêu hướng lối ra đi tới. Dương Hâm thở dài, quay đầu mang lên khuôn mặt tươi cười, hướng về mấy cái đại lão đi tới. Tiệc khánh công sau, khẳng định còn có những công trình khác, nàng không đáng kể, theo liền được. Thẩm Minh nếu là theo, không chừng liền muốn vào bẫy rồi. Qua chén ngươi, nhét một, hai cái em gái cho ngươi. Phàm là ở trong vòng lăn lộn, muốn nói mình sạch bóng, ai cũng không tin. Rất nhiều lúc, tính chất liền như vậy, ăn một bữa cơm, uống cái rượu, hơi say thời điểm, nhân gia đem mỹ nữ hướng về nhà của ngươi một đưa. Tất cả đều là chừng 20 tuổi đại cô nương, chân dài eo nhỏ, vóc người bội hào, tướng mạo 90 phân loại kia. Ai nhận được rồi? Thẩm Minh tốt đẹp tiền đồ, có thể không dính dáng tới những này tốt nhất không muốn dính dáng tới. Sáng sớm, Thẩm Minh sắc mặt rất khó nhìn rời giường. Trình Tiêu khí lực quá to lớn, lại không có để hắn thực hiện được. Không ngừng như vậy, bồi Thẩm Minh sững sờ nửa giờ. Nàng lại trở lại, còn nói mụ mụ nếu như nhìn thấy nàng không ở gian phòng, nhất định sẽ tức giận. Ngươi liền không lo lắng Thẩm Minh tức giận? Ánh trăng như thế đẹp, ngươi liền cam lòng đi. Nàng vẫn đúng là liền đi rồi. Mẹ trứng, qua loa ăn xong bữa sáng, Thẩm Minh đi xe đi tới Ngô Kinh nói tới câu lạc bộ. Sát bên quân khu, xạ kích câu lạc bộ. Sau đó 20 ngày, buổi sáng luyện xạ kích, buổi chiều cưỡi ngựa, đến câu lạc bộ, công nhân viên cho hắn thay đổi quần áo. Kỳ thực, Ngô Kinh cho hắn thiết kế một hệ liệt huấn luyện, tỉ như nắm súng, xạ kích cùng chạy bộ các loại. Trác Diệc Phàm nhân vật này là súng ống người ưa thích. Sở dĩ hắn xạ kích, nắm súng đều rất chuyên nghiệp. Thẩm Minh trước chưa từng tiếp xúc qua súng thật, sau vừa nhìn thấy câu lạc bộ trang bị, ánh mắt sáng lên, nam nhân mà, đối súng ống loại hình khẳng định có một loại thiên nhiên hứng thú. Vấn đề này thuộc về gen bản năng, từ xưa tới nay người chính là dựa vào săn bắn mà sống. Săn bắn công cụ rất là trọng yếu, trải qua ngàn vạn năm di truyền, nay một bản tính kéo dài tới hiện tại. Sở dĩ nam nhân đối một ít súng ống loại suy so sánh yêu ái, cũng là trong gen bản năng sinh tồn bày ra. Sự chú ý một tập bên trong, chuyện tối ngày hôm qua trực tiếp ném ra sau đầu. Có súng, ai còn muốn nữ nhân? Thật giống như ta đại thánh gia, đều có kim cô bổng, còn muốn cái gì mẫu hầu tử? Đây là súng săn. Đúng, súng săn một nòng. Hoa, thật là đẹp trai. Minh Ca không nhịn được nghĩ đưa tay sờ một chút. Bồi tiếp hắn súng ông lão sư ngăn cản hắn. Thẩm Minh, ta có thể gọi ngươi Thẩm Minh sao? Đương nhiên, dựa theo Ngô Kinh tiên sinh yêu cầu, ngươi huấn luyện dùng chính là AK-47, cũng chính là 56 thước súng tiểu liên. Loại này súng săn một nòng lực đàn hồi không có lớn như vậy. Ngươi nếu là quen thuộc rồi. Hoa, AK, ta chơi, Crossfire, thích nhất dùng chính là AK. Bọn họ đều nói ta là AK thương thần. Thẩm Minh hăng hái, theo súng ống lão sư đến chứa đựng AK-47 quầy hàng. Người nhấc lên thử xem. Thẩm Minh một tay cầm, nắm trong tay, cảm thụ một hồi, rất trọng hay. Đương nhiên, AK-47, trọng lượng dòng 4.3 kg, thuộc về súng trường bên trong khá nặng một loại. Ngoặc kép, vậy ta có thể thử xem sao? Đương nhiên, chúng ta chuẩn bị cho ngươi 2000 phát đạn. Đều là đạn thật, nhất định phải là đạn thật. Ngoặc kép, vậy chúng ta nhanh lên một chút đi. Minh Ca không thể chờ đợi được nữa, theo súng ống lão sư đi rồi sân huấn luyện. Trước luyện chính là nắm súng tư thế. Lão sư nói rất đơn giản, vai không muốn nhấc quá cao, đầu lệch hướng một bên, báng súng chống đỡ dựa vào bả vai. Thẩm Minh kiên trì 5 phút đồng hồ không đến, liền có chút chua, để súng xuống. Lão sư, được rồi, không được, ít nhất phải 30 phút. Ngoặc kép, 30 phút, có tật xấu à, giơ súng 30 phút. 56 thước súng tiểu liên lực đàn hồi rất mạnh. Người nhất định phải bảo đảm tay mình ổn. Ngày hôm nay chỉ là bước đầu huấn luyện, ngày mai sẽ ở người đầu súng treo một cái ấm nước. Chấm ngoặc kép, treo ấm nước, vì để cho người tay ổn. Chiến sĩ của chúng ta lúc huấn luyện sẽ ở đầu súng treo gạch. Minh Ca trợn tròn mắt, rất muốn phản bác một câu. Ta lại không phải ngươi chiến sĩ, nhưng nếu nhận nhân vật, Trác Diệc Phàm yêu thích nghịch súng, đối súng ống loại hình rất có nghiên cứu, vậy hắn liền đắc thủ ổn. Ngoặc kép, được, ấm nước liền ấm nước đi. Bất quá, lão sư, có thể hay không để cho ta mở hai thương thử xem? Ta nghĩ cảm thụ một chút khói thuốc súng mùi vị. Nổ súng, đương nhiên có thể. Đây chính là bãi bắn bia a. Ngươi nổ súng đi. Kích động, Thẩm Minh một lần nữa cầm cẩn thận súng, xếp đúng tư thế, dựa theo lão sư chỉ thị, lên đạn, nhắm chuẩn bia ngắm, ngón tay kéo, sau đó, viên đạn xẹt qua nòng súng, bay ra ngoài, một cỗ mùi lưu hoàng phả vào mặt, then chốt, lực đàn hồi quá to lớn. Trực tiếp đem hắn chấn động đến mức lui về sau một bước. Âm thanh lại vang, Minh Ca không tự giác nhắm mắt lại, cái cổ co rụt lại, bỏ súng xuống. Thẩm Minh mò đem bị lực đàn hồi chấn động đến mức có chút đau đến vai. sau đó hỏi, ngoặc kép, lão sư, đồ chơi này có thể đánh người sao? Đương nhiên, 56 thước súng tiểu liên đã từng vũ trang mỗi cái bộ đội. Đau quá à, không có chuyện gì, quen thuộc là tốt rồi. Ngoặc kép, ta muốn luyện tới khi nào? Lúc nào có thể thông thạo một tay đổi băng đạn, một tay nổ súng, liền là bước đầu hợp lệ. Vậy ta không cần nổ súng rồi. Ngoặc kép, làm sao có khả năng? 2000 phát đạn, ngươi đến đánh xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.